Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 582, lẽ đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Trương Hồng Hoa nói là sự thật, Sở Từ quả thật một xu cũng không đưa cho ba Từ uộng nhà họ Từ, không có ai trồng trọt cũng là tình hình thực tế. Nhà họ Từ cũng có mười mấy mẫu đất, một mình Trương Hồng Hoa căn bản không thể làm được. Trước kia toàn bộ đều dựa vào người đàn ông là ba Từ. Nhưng bây giờ không có ba Từ, Trương Hồng Hoa cũng không thể để con trai ruột của mình xuống ruộng làm việc được. Trong mắt bà, con trai phải đi học, tương lai có triển vọng hơn Từ Vân Liệt, và Từ Vân Viễn không có tin tức. Cho nên căn bản không nỡ sai nó làm việc. Điều này cũng dẫn đến đất đai của nhà người khác trồng trọt gần hết. Ngay cả 7 mẫu đất của Sở Từ đều được thôn trưởng giúp đỡ trồng trọt xong. Nhưng duy nhất bà rảnh rỗi không làm, thôn trưởng sắp tìm bà gây rắc rối. Ruộng này tuyệt đối không thể không trồng trọt, rốt cuộc tương lai còn phải nộp lương thực. Cho nên bà hy vọng Từ Bình có thể về nhà, tốt nhất có thể mang chút tiền về. Tím muốn cho mọi người phân xử đúng không? Vậy được, tôi cũng muốn mọi người cho tôi một công bằng. Sở Từ Từ Tốn nói tiếp, chồng thím là Từ Bình gọi một bàn thức ăn ở Phúc Duyên Đài của tôi, một bình rượu ngon là 10 đồng, một mình ăn sạch sẽ, một xu cũng không trả. Tôi yêu cầu ông ấy làm việc nửa tháng trả nợ, không quá đáng đúng không? Nước mũi của Trương Hồng Hoa chảy ra, vội vàng lo một cái. Sau đó chùi lên người nói, chồng tao đâu chỉ làm việc nửa tháng ở chỗ mày đâu. Lý do tôi không cho ông ấy đi trong lòng thím còn không biết rõ à? Sở Từ mỉm cười liếc mắt nhìn Từ Vân Đống phía sau bà nói. Cậu Vân Đống đây mỗi cuối tuần đều đi Phúc Duyên Đài gọi món ăn. Một lần gọi chính là một bàn, ăn xong còn mang về, có đôi khi còn mời bạn học đến ăn. Số tiền này toàn bộ tính cho chú Từ. Đương nhiên, Từ Vân Đống chính là trẻ con, theo lý thuyết tôi nên từ chối không cho nó vào cửa. Nhưng chú Từ ở đó, đối với việc này cũng không nói thêm một câu. Thậm chí nhìn con trai ăn uống thả cửa cũng không ngăn cản, làm ba mẹ còn như thế. Một người ngoài như tôi càng không có tư cách kiểm soát nhiều. Mọi người nói có phải hay không? Hôm nay nhà máy dược phẩm chính thức bắt đầu làm việc lại gây ra chuyện như vậy. Cho nên có rất nhiều thôn dân ở đây xem náo nhiệt. Hiện tại hàng xóm của Trương Hồng Hoa vừa nghe những lời Sở Từ nói lập tức nhớ đến trong khoảng thời gian này nhà họ Từ tỏa ra mùi hương thịt. Thì ra sự thật là như thế này, Trương Hồng Hoa cũng quá nham hiểm, thiếu nợ thì trả tiền là lẽ đương nhiên. Bà ở nhà ăn uống thả cửa, chồng ở bên ngoài làm việc trả tiền thì không được. Nếu bà muốn chồng kiếm tiền, muốn chồng về nhà, vậy đừng ăn thịt cá không phải được rồi sao? Con trai tao chỉ là trẻ con, có thể ăn bao nhiêu đồ của mày chứ? Còn không phải quán ăn của mày bán quá đắt, hơn nữa, mỗi tháng mày trừ một nửa còn không được sao? Tại sao nhất quyết phải dùng hết tiền lương để trả nợ? Trương Hồng Hoa lại nói tiếp, tôi không tính tiền lãi cũng đã xem như nhân từ, nhưng bây giờ thím ngược lại trách tôi. Sau này nếu con trai thím bước vào Phúc Duyên Đài một bước cũng đừng trách tôi đuổi người ra ngoài. Nếu nó ăn vạ không đi tôi ra tay hẳn là cũng không liên quan đúng không? Dù sao tôi là người kinh doanh, nếu con trai của thím làm ảnh hưởng việc kinh doanh của tôi tạo thành tổn thất chú Từ qua mấy hôm nữa cũng không thể về nhà. Sở Từ lại nói, tính ra thời gian làm việc của ba Từ cũng gần đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Từ Vân Đống ăn đồ ăn ngon lâu như vậy ước tính khẩu vị cũng tăng lên. Thời gian sau này ăn dưa muối kèm bánh bao sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Giống như bây giờ, Sở Từ nói ra những lời này Từ Vân Đống lập tức không vui, vội vàng nắm lấy cánh tay Trương Hồng Hoa. Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện này? Ngày mai là sinh nhật bạn học của con đã đồng ý mời bạn học đó đến Phúc Duyên Đài ăn sinh nhật. Cách Trương.